Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 200, tái ông thất mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29, buổi chầu cuối cùng trong năm. Chiều đến, Lý Tịnh mới hồi phủ. Thấy Phùng Trắc Phi đang bận rộn nơi tiền viện. Nàng đang bận gì đó? Hắn hỏi, vương gia. Phùng Trắc Phi vội hành lễ, mỉm cười dịu dàng, là vì trong phủ nhận được quá nhiều lễ Tết, có mấy món không tiện để lâu, người cần tặng thì đã tặng rồi. Thiếp thân nghĩ, chi bằng chia cho các tiên sinh và thị vệ tiền viện một phần. Đúng lúc mai là 30 Tết, cũng có thể dùng đến. Nàng có lòng rồi. Lý Tịnh gật đầu, thấy từng đống đồ xếp dưới đất, sổ sách đều ghi rõ chứ. Đã ghi lại hết, lát nữa thiếp thân sẽ đưa một bản lên thư án của người. Lý Tịnh, một tiếng, liền quay người về thẳng hậu viện. Phùng Trắc Phi nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài một tiếng. Từ khi thành thân, vương gia thực đúng là chăm lui tới hậu viện. Bao công sức mình bỏ ra, rốt cuộc là vì ai? Tại chính viện, Mặc Y đang xem sổ sắp xếp lễ Tết. Thấy Lý Tịnh trở về, nàng lập tức đứng dậy hành lễ. Vương gia hồi phủ rồi, nàng đang làm gì đó? Thiếp đang xem việc sắp xếp lễ Tết, gần như ngày nào cũng có việc. Lý Tịnh không nói gì, Mặc Y và Hồng Nhan hầu hạ thay y phục, lau mặt, rồi rót trà mời hắn an tọa. Thấy hắn trầm ngâm không nói, Mặc Y nhẹ giọng hỏi, vương gia có tâm sự? Lý Tịnh cụp mi đáp lời, nói cho thiếp nghe được không? Lý Tịnh trầm mặc chốc lát, rồi mới chậm rãi nói, hôm nay, phụ hoàng giữ ta lại nói chuyện. Cuối cùng, người nói, cuộc đại tỷ võ mùa hè sang năm sẽ giao cho thái tử phụ trách. Mặc In ngồi sát lại bên, gần đây thiếp mới nghe nói đến đại tỷ võ, vẫn chưa rõ cụ thể là việc gì. Triều đình có nhiều đội quân, đóng ở nhiều nơi khác nhau, ngoài ra còn có cấm quân, quân phòng thành, có đội thuộc triều đình trực tiếp quản, có đội như Triệu gia quân, Lương gia quân thì tính chất hơi khác. Đại tỷ võ 4 năm tổ chức một lần, mỗi đội chọn ra một số quan quân và binh sĩ, tập trung cùng nhau so tài, khoảng 20 đội, mỗi đội từ vài chục đến vài trăm người. Tỉ thí các hạng mục như sức mạnh, cưỡi ngựa, bắn cung, trận pháp bố trí vi. Lần trước, ta dẫn Triệu gia quân, giành được tổng điểm cao nhất. Xưa nay việc này đều do phụ hoàng đích thân chủ trì. Phụ hoàng bận trăm công nghìn việc, tự mình xử lý thì không thực tế, nên sẽ có vài người phó tá. Nhưng lần này, phụ hoàng giao thẳng cho thái tử. Nói xong, Lý Tịnh lại lặng thinh, nghe đến đây, Mặc Y cũng đại khái hiểu được, việc vốn do hoàng đế đích thân chủ trì, nay chuyển giao cho thái tử, hàm nghĩa gì nàng cũng đoán được, thái tử ở triều bao năm, việc gì cũng từng trải qua, tay chân bên trong lẫn bên ngoài đều có, chỉ có quân đội là chỗ hắn rất muốn chen chân, nhưng lại không dám, sợ phụ hoàng nghi kỵ. Lần này thì Lý Tịnh đưa tay day chán, Mặc Y cũng không biết phải nói sao, chỉ hỏi, 20 đội quân kia, có bao nhiêu đội thân thiết với chàng? Công khai thì có 3 đội, ngầm thì thêm 2, quan hệ tốt có 5, quen biết cũng 3, đối đầu, từng có mâu thuẫn lợi ích là 2, còn lại, tướng lĩnh không thân, hoặc căn bản không nhận mặt. Lần này, chàng vẫn đại diện cho Triệu gia quân tham gia chứ? Không, lần này là biểu ca ta dẫn đội. Thái tử chưa từng cầm quân, liệu có đảm đương được không? Hẳn cũng cần người phò tá. Tổ chức thì phức tạp, nhưng cũng không đến mức khó nhằn. Nhất định sẽ có nhiều người hỗ trợ. Là do hoàng thượng chỉ định, hay thái tử tự chọn? Loại việc thế này, kẻ muốn chen chân không ít, dựa vào quan hệ mà len vào thôi. Vậy chúng ta cũng có thể sắp người vào. Lý Tịnh mỉm cười, hôm nay phụ hoàng vừa nói, ta liền thay tiểu thập tứ xin lấy doanh trại Tây Giao. đại tỷ võ sẽ tổ chức tại doanh trại Tây Giao. Phụ hoàng chịu đồng ý sao? Mặc Yên ngạc nhiên chớp mắt. Ta thể hiện lập trường. Nếu người không đồng ý, ta sẽ đòi tỷ thí cùng thái tử. Xem ai xứng chủ trì đại hội binh mã này hơn. Phụ hoàng nghe xong, chắc cũng không tiện từ chối. Dù thái tử có làm bao nhiêu việc, thì ở mặt quân vụ cũng chẳng thể thắng nổi vương gia. Phụ hoàng có lẽ cũng có do dự, nên mới nói trước với chàng. Lý Tịch nhìn nàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu nàng. Người chưa tuyên bố ngay trong triều, mà chọn bàn riêng với ta. Có lẽ là sợ ta gây chuyện, nên giữ lại chút không gian để thương lượng. Có điều, chuyện này, bên ngoài sẽ nghĩ ngợi nhiều. Vương gia, tiểu thập tứ lấy được doanh trại Tây Giao. Việc này khác nào tái ông thất mã. Người nghĩ xem, đại tỷ võ, xét cho cùng cũng chỉ là một hội lớn. Xong rồi ai về chỗ nấy. Thái tử dẫu thao túng cả hội, cũng chỉ là kết giao được chút nhân mạch. Nhưng doanh trại Tây Giao, từ đây trở đi là trong tay tiểu thập tứ. Hắn ở Tây Bắc, người ở Đông Nam, Lý Tịnh bật cười ha hà, tay nhéo nhẹ má nàng. Nàng cũng hiểu chuyện này cơ à, hắn lực tay không nhẹ. Mặc Kiêu bị nhéo đến nỗi nhăn mặt, thiếp hiểu gì đâu, cái đại tỷ võ kia, phải chuẩn bị những gì vậy? Chuyện không đơn giản đâu, nàng thử nghĩ mà xem. Một lần là cả mấy ngàn người, toàn là binh lính, lại còn mang theo vũ khí, tuyệt đối không thể coi thường. Trước hết, an toàn là trọng yếu nhất, nàng không biết đám binh sĩ ấy có thể lắm trò đến mức nào đâu. Lần trước còn có vụ gây án mạng ở Thanh Lâu, hí viện ấy, có người còn tới sớm, muốn vào kinh mở rộng tầm mắt, hưởng thụ một phen. Lý Tịnh lắc đầu, cười khổ. Vậy chắc họ mang nhiều bạc theo, chi tiêu cũng lớn lắm nhỉ. Mặc Y trong đầu đã bắt đầu tính toán, chỉ là Lý Tịnh chưa phát hiện ra. Chắc chắn rồi, có đội quân dầu nứt đố đổ vách, mà chuyện chi tiêu này cũng là chỗ để các đội so bì nhau. Triều đình sẽ lo toàn bộ việc ăn ở, chi dụng, địa điểm tổ chức, trang thiết bị đều cần đến bạc, cho nên không chỉ là chuyện nhân mạch, còn là cơ hội kiếm bạc. Người của các nơi sẽ được điều động đến, có cả tuyển thêm mới nữa. Vương gia, bản lĩnh của thái tử lớn không? Khó nói. Lý Tịnh nheo mắt lại, không thấy có tài năng gì đặc biệt, chí ít không để lộ tài hoa. Nhưng bao năm nay hắn chưa từng phạm sai lầm lớn, thành tích không cao cũng không thấp, ổn định mà được lòng người. Trong các hoàng tử, hắn luôn giữ thái độ, người tốt, ta tốt, ai cũng tốt, đóng vai người hòa giải, giảng công đạo khắp nơi. Nhưng sự thật thế nào, vẫn chưa thể đoán hết. Vậy, đại tỷ võ này, chàng có thể chen người của mình vào không? Muốn ai đi? Lý Tịnh ngạc nhiên, Mặc Ít chớp chớp mắt, trong đầu đã đầy ý tưởng muốn sắp xếp người. Đám binh sĩ đó mang theo bạc, thì phải có người dẫn dắt họ tiêu tiền chứ. Kỳ Chân Các, tiệm vải của Cữu Cữu, túi thơm, dây lưng, giày ủng xinh đẹp, chẳng phải bọn họ cũng có thê tử, người trong lòng hay sao? Không ai chỉ họ nơi mua, bạc ấy biết tiêu ở đâu? Đúng rồi, còn phải vì sự kiện lần này mà chuẩn bị riêng một chút gì đó. Lý Tịnh nhìn tiểu thê tử nhà mình, nàng chẳng nói gì, ánh mắt lại sáng rực. Lúc này, thái tử đang ở trong cung hoàng hậu, mẫu tử trò chuyện vui vẻ, không có người ngoài. Hoàng hậu cũng gỡ bỏ dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, bà cười vô cùng rạng rỡ, nét mặt như bừng sáng, chứng tỏ bao năm nay con làm người khiêm hòa, ổn định, hiền hậu, đã khiến phụ hoàng con hài lòng. Chuyện lần này thật là phi thường trọng đại. Hải Nhi biết rồi. Thái tử đã uống mấy chén rượu, men say lờ mờ. Triều ta đến nay đã tổ chức 24 lần, 2 lần do Nhiếp Chính Vương chủ trì, 8 lần là thái tử, 3 lần do đại tướng quân, còn lại đều do hoàng thượng đích thân. Lần này phụ hoàng giao cho nhi thần, ý nghĩa không hề nhỏ. Mẫu tử nâng chén, cùng uống một mùm. A, lão thất mà biết, chắc mặt mày phải đen xì mất. Hắn xuất thân nhà binh, mưa gió sương tuyết, máu đổ đầu gươm bao năm, là người thích hợp nhất để chủ trì chuyện này. Vậy mà phụ hoàng lại cố tình giao cho con. Thái tử hiếm khi bộc lộ vẻ cay nghiệt kiêu căng. Hắn tức chết cũng đáng. Phải đó, dịp Tết, gọi người thân tín đến, bàn bạc kỹ lưỡng một phen. Việc này không nhỏ đâu. Các lần trước, không lần nào không xảy ra sự cố. Lần này chúng ta nhất định phải vẹn toàn. Người yên tâm đi à, Cách Trương.